Chương 865, lại vào Thiên Lâm. Tử Khuynh Thành đem bút để xuống, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Như thế nào rất không tệ. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ chỉ một câu rất không tệ. Tử Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười. Thật không biết cùng hắn chung đụng những nữ hài tử kia đến cùng là làm sao nhịn được hắn. Xác thực rất không tệ. Trần Mạch nhún vai nói ra. Tử Khuynh Thành nghĩ tới điều gì, sau đó lấy ra Trần Mạch giả thuyết giới chỉ đưa cho Trần Mạch. Cho, ngươi bây giờ thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, còn lại cũng là trí nhớ. Liên quan tới trí nhớ ta không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trần Mạch nhận lấy giả thuyết giới chỉ. Những thứ này hắn đổ còn nhớ rõ, chỉ là liên quan tới một ít người, một ít sự tình hắn căn bản nhớ không được tốt. Trần Mạch gật gật đầu sau đó cầm lấy giới chỉ về tới gian phòng. Tử Khuynh Thành nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng, sau đó ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tần gia hiện tại vô cùng rung chuyển, gia tộc bọn họ hai đại đỉnh cấp cường giả quân chưa trở về, bọn họ dự đoán được khả năng gặp cái gì bất chắc, chuyện này bọn họ cũng đều biết, Tần Hòa Vũ đặc biệt lan truyền. Tần gia tầng quản lý bao quát Tần Thiên Duẫn biểu thị đồng ý để bọn hắn xuất thủ trừ rơi Trần Mạch, nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào bọn họ thật không biết. Tần gia cường giả đã mất đi liên hệ, mấy ngày cũng không từng liên hệ đến, Trần Mạch cũng không biết tình huống như thế. Nào, cái chỗ kia đã hóa thành cho bụi mấy ngày nay bọn họ lần lượt phái ra một số cao thủ trong bóng tối tiến về Thiên Hoa thành phố muốn nhìn một chút Trần Mạch ở chỗ đó, mà không còn có người trở lại qua về sau. Bọn họ đặc biệt phái đỉnh cấp cao thủ đi qua, lấy được đáp án là Trần Mạch chưa tư nở dê xuất hiện ở nơi đó, cái kia nhà đã trống không, cũng không biết người đã chết không có về tới vẫn là đặc biệt dọn đi rồi trước mắt manh mối đã không có nhưng là bọn họ biết đến một điểm là, ở trên trời hoa thành phố một nhất định có người nào đó cái thế lực đang bảo vệ lấy một ít người, đến mức có phải hay không Trần Mạch, bọn họ không dám xác định bọn họ không tin, tà thần cùng tử thần, hai đại nhân loại đỉnh cấp tồn tại sẽ giết không chết một cái nho nhỏ thiếu niên nhưng là bọn họ cũng không có tin tức. Chuyện này không cách nào phán đoán cha trước mắt đã hoàn toàn gãy mất tin tức Thiên Lâm bên trong, Tần Hòa Vũ tại cái nào đó trong tiểu quán Thiên Mạch Điện bị diệt, bất quá lập tức lại có thể một lần nữa sáng tạo, mà Thiên Mạch Điện bị diệt, công tử Mạch chưa từng ra mặt, cho nên cũng sẽ không dẫn đến tất cả mọi người đối công tử Mạch thất vọng, bởi vậy đến lúc đó Thiên Mạch Điện thành lập, vẫn như cũng là đỉnh cấp, vẫn như cũng là có vô số thành viên gia nhập hiện tại Trần Mạch không biết là chết hay sống, Tần gia tử thần cùng tà thần đã mất đi liên hệ, Trần Mạch cũng vô ảnh vô tung. Bình thường tình huống hắn nhất định chết rồi, nhưng vì cái gì ta tổng có một loại dự cảm xấu. Tần Hòa Vũ lung lay ly rượu đỏ. Vốn còn muốn giữ lấy hắn, để công tử Mạch đánh bại hiện tại mạnh nhất Trần Mạch, chân chính không có không tranh cãi thành là thứ nhất người. Nhưng là phát sinh chuyện như vậy, hắn không lưu Trương Thiên Kiệt trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, người đứng bên cạnh hắn đâu biến mất chỉ có một cái Lâm Khả Hân, khả năng cũng chết tại chỗ đó, nàng chỗ ở không ai, không, Trần Mạch khả năng có một chút tỷ lệ không chết. Lúc đó truyền đến video, ta thấy rõ ràng nàng bị đánh trúng lồng ngực, phàm nhân chi. Khu lại ở chỗ đó, không thể có thể còn sống sót. Trương Thiên Kiệt nhẹ gật đầu. Cái kia trên cơ bản không thành vấn đề, chỉ là tà thần cùng tử thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thế nhưng là Tần Hòa Vũ gật gật đầu. Đúng vậy à, đây cũng là vì cái gì ta sẽ lo lắng Trần Mạch không chết nguyên nhân. Ta Tần gia tà thần cùng tử thần là toàn bộ Thiên Lam Tinh đứng tại đại lục đỉnh cấp tồn tại, bọn họ là siêu việt võ đạo tông sư tồn tại. Thậm chí tuổi thọ của bọn hắn có thể đạt tới vượt qua 500 năm, đã cơ hồ thoát ly người phạm chủ, bọn họ lại mất đi tin tức, giữ nhiều lành ít. Trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì chúng ta đều không cách nào tưởng tượng sự tình bình thường cần phải không có vấn đề gì. Ừm, xác thực, nếu như bọn hắn chết đối với ta ngược lại là một tin tức tốt, đến đón lấy chờ đợi Thiên Mạch Điện lần nữa hùng khởi, đúng lúc bọn họ chết rồi, ta liền có thể tìm cơ hội triệt để cầm quyền Tần gia đến lúc đó ngươi chính là một người không, chính là trên vạn người. Cùng ta cân bằng tồn tại, đây cũng là đạt đến kết quả ngươi muốn đi. Tần Hòa Vũ cười một tiếng. Chỉ tiếc, ta muốn tự mình đánh bại hắn, còn chưa kịp hắn chết ngươi chính là thần không cần cái gọi là đánh bại đến đón lấy ngươi chỉ cần lộ mặt. Hướng thế nhân giải thích một chút lúc đó ngươi vì cái gì không tại liền tốt, còn lại nỗ lực tăng lên chính mình, lập tức chính là người chơi tỷ võ. Ngươi nhất định phải cờ mở tới hạng một, ngươi cũng nhất định phải đánh bại Khuynh Thành, khách quan mà nói. Đánh bại nàng dễ dàng nhiều có thể làm được a hết sức đến lúc đó toàn bộ Thiên Mạch Điện tư nguyên đều sẽ tập trung ở trên thân thể ngươi, trang bị của ngươi, ngươi thuộc tính, ngươi đạo cụ nhất định là đứng đầu nhất ta đi luyện cấp. Trương Thiên Kiệt nói xong đi ra ngoài. Trong phòng, Trần Mạch nằm ở trên giường, đeo lên giả thuyết giới chỉ, sau đó nhắm mắt lại. Đinh Hoan Nên đi vào Thiên Lâm. Quang mang lóe lên, Trần Mạch đi tới 99.999 Tân Thủ Thôn. Hắn đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn nơi xa cái kia mấy cái trên trời vạn mét hô sâu, cau mày. Luôn có một loại cảm giác, cái hố sâu này hắn trải qua 99.999 tân thủ thôn trải qua một trận phong bạo, nở tờ cờ chết rất nhiều, nhưng là đi qua những thời giờ này, từ từ khôi phục bình thường, mỗi người chơi cũng lần lượt tràn vào, hiện tại tân thủ thôn không có cái gì không thích hợp địa phương. Trần Mạch đứng ở nơi đó, nhìn lấy ba lô của mình. Trong túi đeo lưng có một ít gì đó, phá nát hái hoa ảo tưởng mặt, phá nát hái hoa áo choa nở dê, phá nát vô hạn giới chỉ, bao quát lôi linh châu, phong linh châu dạng này đạo cụ. Hắn không nhớ rõ phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết nhất định xảy ra chuyện gì chuyện rất lớn, hắn hiện tại là cấp không, hắn là bị miểu sát sao nếu không cũng sẽ không hạ thấp thành không cấp á đinh bởi vì ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ nữ đế chi tư, đẳng cấp của ngươi hạ thấp thành cấp không. Trần Mạch, đinh nhiệm vụ nữ đế chi tư lần nữa mở ra, mời trong vòng nửa năm hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không. Trần Mạch, nữ đế chi tư cái này là lúc nào phát động nhiệm vụ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Mạch ngồi tại trên một tảng đá, sửa sang lấy trong ba lô tất cả mọi thứ, rất nhiều hắn nhìn đến thuộc tính vô cùng giật mình, hắn trước kia đến cùng bao nhiêu cấp cái gì trang bị cửu chuyển hoàn hồn đan. Trần Mạch càng xem mi đầu càng nhăn. Tình cung ức, tu la chi lệ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Những thứ này thì có ích lợi gì? Sau đó Trần Mạch nhìn thuộc tính của mình. Cấp không thuộc tính, nhưng là Trần Mạch vẫn như cũ rất mạnh. Dù sao Trần Mạch thiếu hụt chẳng qua là 56 cấp thuộc tính cơ sở, cũng chính là 560 điểm lực công kích cùng một số HP mà thôi, thậm chí hắn thấy được chính mình ẩn tàng chức nghiệp, Tu La, chỉ là Trần Mạch rất mê mang.